Tống Bát Tiên lên, Nguyên Biện lập tức dẫn Tống Bát Tiên lên. Quan huyện Vỗ Kỉnh Đường, nói. Tống Bát Tiên, vụ đánh cướp ở Thất Lý Phố có Lôi Minh, Trần Lượng hay không? Tống Bát Tiên đáp, có, quan chi huyện hét, kéo nó xuống đánh một trận cho ta. Lập tức Tống Bát Tiên bị lôi xuống đánh 40 bảng, đánh đến nỗi máu tuôn xối xả. Đánh xong, quan huyện lại hỏi, Tống Bát Tiên mi hãy nói thiệt, vụ đó có Lôi Minh, Trần Lượng không? Có ạ, Tống Bát Tiên đáp, quan huyện lập tức kêu đánh tiếp, đánh đến 3 lần, Tống Bát Tiên chịu hết nổi, đành nói. Xin lão gia bớt giận, tôi xin nói thật đây. Nói đi, quan huyện dục, góc chuyện audio.com, Tống Bát Tiên mới đem sự thật từ đầu tới đuôi kể lại. Lão gia nghe xong đùng đùng nổi giận, lập tức ra chất bắt ngay bì chữ xương. Khách chương.